Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, xuống kiếm lưu tình. Trên bầu trời, mấy tên Bạch Vân các đệ tử nòng cốt kinh hoàng lên tiếng. Bọn họ vậy không ngờ tới, trước mắt Hạ Vũ, chính là những ngày gần đây. Ở thành Kình Thiên đầu ngọn gió đang thịnh trọng đồng người. Vì thế, ngàn trượng kiếm khí, bọn họ không cách nào ngăn cản. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, có thể xa xa bật tiếng quát to. Vũ huynh, xuống kiếm lưu tình, lưu tình, hôm nay chính là ngươi. Cũng đừng nghĩ bình yên thối lui, nếu hôm nay là thiên tài tranh bá thi đấu. Các ngươi Bạch Vân các tất cả đệ tử. Cùng lên đi, ta Hạ Vũ ở trên lôi đài, cung kính chờ đợi các ngươi tất cả mọi người. Hạ Vũ một kiếm chém ra, quả quyết không có thu hồi đạo lý, trực tiếp cái này mấy tên làm nhục em gái mình người. Cho một kiếm vặn cổ thành mưa máu, tán lạc xuống, rơi vào không ít người trong mắt. Diệp Tiểu Khê hơi bĩu môi, khôn khéo không thiếu, thấp giọng nói. Nhị ca, tức giận, thật là đáng sợ nha. Ngươi mới biết sao, nhị ca thiên phú, liền đại ca cũng nói thẳng không bằng. Hôm nay nếu nhị ca muốn chơi, muốn là Diệp gia xứng danh, vậy chúng ta theo lý cũng hẳn xuất lực. Liền từ nơi này thành Kình Thiên bắt đầu đi. Diệp Hạo giờ phút này vừa nói, tay cầm một cán trường thương, hướng cách đó không xa lôi đài, nhảy lên. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Diệp Hạo trong mắt sắc bén, quát lạnh, Diệp gia Diệp Hạo, trước tới khiêu chiến thành Kình Thiên, rất nhiều đồng bối thiên tài, xin chỉ giáo, cái gì, hắn muốn mở đồ sát bên chiến pháp sao? Dưới lôi đài, có người kinh hãi lên tiếng, không nghĩ tới cách mấy chục năm, lại có yêu nghiệt xuất thế, muốn khiêu chiến một thành bên trong. Tất cả thiên kiêu, còn như đồ sát bên chiến pháp, là bên trong cái thế giới này, thừa kế cổ thời kỳ truyền thừa. Chính là nếu như mở loại này chiến pháp, trừ phi tự thân chết, bên kia phải đánh bại bên trong thành tất cả thiên tài. Bất cứ lúc nào, bất kỳ thời gian, bất luận bối cảnh, người bất kỳ chỉ muốn khiêu chiến, thì nhất định phải nghênh chiến. Nói cách khác, Diệp Hạo nếu như mở loại này chiến pháp, thời gian kế tiếp bên trong, chỉ cần có người khiêu chiến, hắn thì nhất định phải tiếp nhận, nếu không cự tuyệt chính là thất bại. Đồ sát bên chiến pháp lúc này kết thúc, dám chơi như vậy người, đều là cường đại yêu nghiệt hạng người. Vì thế, Diệp Hạo lời này vừa nói ra, làm khắp thành mà đến tất cả thiên tài, cũng sắc mặt vô cùng làm khó xem. Biết kết cục bất luận như thế nào, thành Kình Thiên cũng sẽ hết mặt mũi. Loại này cực đoan cách chơi, không chỉ có cần thực lực, còn cần dũng khí. Vì thế, Diệp Hạo lời này vừa nói ra, làm dưới sàn rất nhiều còn không có minh uổng phí người. Không thiếu cũng căm tức nhìn tới, một vị thanh bào thiếu niên, tay cầm loan đao, nhảy một cái đi về phía trên đài. Hắn phẫn nộ quát, ta tên Triệu Thanh, tới lĩnh hội ngươi cao chiêu. Xin khuyên các ngươi một câu, không có đất nguyên cảnh thực lực, không cần đi lên tự tìm cái chết. Giết hại một khi bắt đầu, trừ phi ta vũ khí trong tay gãy lìa, nếu không tuyệt sẽ không dừng lại. Diệp Hạo giờ phút này lộ ra vô cùng là cuồng ngạo một mặt. Liền tên chữ đều không đối với áo lam thiếu niên nói tới. Một cán trường thương tảo động, trực tiếp đánh vào áo lam thiếu niên ngực, đem hắn trực tiếp quét bay ra lôi đài. Hơn nữa như vậy cảnh cáo nói, nhất thời, trong sân một lần kịch liệt thảo luận, bởi vì Diệp Hạo đã ra tay, đồ sát bên chiến pháp đã mở, tất cả thiên tài cũng có thể đi lên khiêu chiến. Nhưng Diệp Hạo cảnh cáo, làm người ta cũng trong lòng rõ ràng. Kế tiếp giết hại, đem sẽ hoàn toàn mở, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. phàm là lên đài người, không thắng tức chết. Vì thế, Hạ Vũ khẽ cau mày, vốn không muốn làm cho đệ đệ mình ở chỗ này phạm hiểm. Nhưng mà hắn hôm nay nhưng đột nhiên mở ra đồ sát bên chiến pháp, làm tất cả mọi người mới liệu chưa kịp à. Vì thế, Hạ Vũ nhìn Mi Thanh Mục Tú đệ đệ, vóc người thẳng tắp, trong mắt tràn đầy sắc bén vẻ, tay cầm trường thương, giữa hai lông mày vậy cổ bướng bỉnh, không người nào có thể áp chế. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía mới vừa ngăn cản mình Tử Vân Dương, là một người thân cao 8 thước to lớn người đàn ông, tay cầm một chuôi mực đao, giờ phút này mặt đầy vẻ giận. Hạ Vũ lạnh lùng mở miệng, muốn là sư đệ của ngươi trả thù, vậy liền bắt đầu đi. Hạ Vũ, ta biết mình không phải là ngươi đối thủ, nhưng mà mấy người kia cho dù lời nói có lại hơn không đúng, vậy chưa đến nỗi để cho ngươi đối với bọn họ tàn nhẫn hạ sát thủ đi. Tử Vân Dương giờ phút này vô cùng là tức giận hét lớn. Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại, bọn họ mọc há miệng, lại không thích nói tiếng người. Ta giúp ngươi thanh lý môn hộ sâu mọt, ngươi chưa thấy được hẳn cảm ơn ta một phen sao? Hạ Vũ chán gian tràn đầy tà khí, nghiêng mâu nhìn Tử Vân Dương, lại quát lạnh, ra tay đi, để cho ta lãnh giáo một chút. Bạch Vân các thế hệ trẻ thực lực, ta Bạch Vân các đệ tử, toàn bộ nhận thua. Tử Vân Dương nguyên bản nổi giận đùng đùng sắc mặt, giờ phút này đối với Hạ Vũ nói tiếng nói, thần giác hiện lên một nụ cười khổ, quay lại tuyên bố chuyện này. Toàn trường xôn xao, ánh mắt giống như không dám tin tưởng, bởi vì lấy cái tin tức này tuyên bố, không thể nghi ngờ sẽ để cho Bạch Vân các danh dự quét sân. Một cái siêu cấp thế lực bị một người trẻ tuổi áp chế trước mặt mọi người, lại có thể trực tiếp nhận thua. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, theo thói quen cau mày, đối với Tử Vân Dương đáp lại, rõ ràng có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Tử Vân Dương giờ phút này đứng ở trên hư không, đối với sau lưng tất cả mọi người quát lạnh, đổi lại người ngoài, ta Tử Vân Dương chính là chết trận, cũng sẽ không nhận thua. Có thể hắn là người thường sao, là đương thời trọng đồng người, từ xưa chính là bất bại thần thoại, cùng chi cùng sanh ở một cái thời đại, há chỉ là ta một người bi ai, là cả cùng đời người bi ai. Một phen phát ra từ phế phủ thanh âm, giờ phút này đi qua chân khí gia trì, tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp toàn bộ thành Kình Thiên, mà đây lần lời nói, để cho rất nhiều người ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm trên bầu trời tóc bạch kim Hạ Vũ, rất nhiều năm nhẹ đều lộ ra khó tả cười khổ, ví dụ như Hoàng Phủ Kỳ các người, giờ phút này trong lòng mỗi người, đều hết sức đồng ý Tử Vân Dương nói tiếng nói. Vì thế, Hạ Vũ gặp Tử Vân Dương nhận thua, khẽ lắc đầu, lại nữa nhằm vào, dù sao đối với đầu hàng người, không thù không oán, lại tàn nhẫn hạ sát thủ, thì không phải là Hạ Vũ tác phong, mà Hạ Vũ giờ hốt này, chân chính bị mọi người biết, trước phần lớn người, chẳng qua là nghe nói qua trọng đồng người danh tiếng. Hôm nay thành Kình Thiên bên trong, bởi vì là thiên tài tranh bá thi đấu, tụ tập tới đại đa số trẻ tuổi thiên kiêu, đều biết Hạ Vũ. Nhìn Vân không trên tóc bạch kim lạnh lùng thiếu niên, hắn chính là đương thời trọng đồng người. Vì thế, Hoàng Phủ Kỳ ở chỗ xó xỉnh, ra tiếng thầm than thở nói, Diệp gia một môn hai huynh đệ, Diệp Khởi Linh đã sớm thành danh, thiên phú đáng sợ, quật khởi tại dị vực bên kia, uy danh hơn xa bên này, mà Hạ Vũ lại là đương thời trọng đồng người. Diệp gia định trước làm hưng, đâu chỉ cái này hai vị, xem vị này nhỏ tuổi nhất người đi, sợ rằng tiềm lực cũng là đáng sợ tới cực điểm. Hoàng Phủ Kỳ phía sau, Phật môn ghế thủ lãnh đệ tử tam giới, giờ phút này bảo tương trang nghiêm, nhìn về phía trên lôi đài ngân bào tiểu tướng, chính là Diệp Hạo, hôm nay dựng thân ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, dưới chân máu chảy thành sông, phía trên ít nhất qua 10 cổ thi thể, trừng mắt trợn tròn, tựa như chết không cam lòng, mà Diệp Hạo ngân bào trên, điểm giọt máu tươi không nhiễm, sắc mặt lãnh khốc, mặt mũi lưu chuyển gian, đằng đằng sát khí, tràn đầy một cổ thiên địa chỉ có một người thô bạo. Vì thế, tam giới giờ phút này cảm thán, đạo môn đại sư tỷ cứu vũ, tóc ngắn ngang tai, nghênh gió múa, bóng người bay động, hướng trên đài Diệp Hạo khẽ kêu, khi dễ một ít phế vật, có gì ý nghĩa, nếu dám mở đồ sát bên chiến pháp, vậy chị liền theo ngươi thật tốt vui đùa một chút. Ta ngân long phách súng dưới, không phân biệt trai gái già trẻ, hy vọng ngươi không muốn tâm tổn may mắn. Diệp Hạo một tiếng gầm lên, rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo cứu vũ, nếu như hai người động thủ, ghế salon đứng lên, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Cứu vũ tức giận nói, cuồng ngông, như ngươi có chém chết ta thực lực, cứ việc thi triển ra. Nếu không, nếu là bị ta thắng, ngươi đồ sát bên đường sẽ bị chung kết. Suy nghĩ một chút, đại ca ngươi Diệp Khởi Linh uy danh xa chấn dị vực, nhị ca ngươi lại là đương thời trọng đồng người, tự thân thể chất huyết mạch kinh người, chính là bất bại thần thoại. Lại thăm ngươi, cứu vũ lời nói này làm hoàng phủ kỳ các người sắc mặt kinh biến, không rõ ràng cứu vũ muốn chơi cái gì. Hôm nay lại có thể như vậy kích thích Diệp Hạo, chẳng lẽ nàng thật một lòng muốn chết? Dẫu sao Diệp Hạo thực lực, liền hoàng phủ kỳ các người cũng trong lòng run sợ, chỉ riêng hắn vậy trước triển hiện kiếm ý ngũ trọng thực lực, thành kình thiên bên trong, không người nào có thể địch. Vì thế, Diệp Hạo quả nhiên bị chọc giận, hắn cũng là một người thiên tài. Cũng là Diệp phàm huyết mạch, tự thân huyết mạch lại là kinh người, thiên phú đáng sợ, nếu không phải Diệp Khởi Linh và Hạ Vũ Thiên Tư, quá chói mắt, cái này chúng sinh bên trong, cao cấp nhất thiên tài nhóm bên trong, nhất định sẽ có Diệp Hạo một tiệc vị. Đáng tiếc trọng đồng người danh tiếng, thực sự quá lớn, trực tiếp che lại Diệp ra cái này hai vị thiên tài ánh sáng. Vì thế Diệp Hạo nội tâm rõ ràng, nhị ca Hạ Vũ thiên phú và tiềm lực, hắn và đại ca Diệp Khởi Linh, xa xa kém hơn, có thể cái này không có nghĩa là hắn liền nhận thua, tối thiểu, hắn muốn theo kịp, hai vị ca ca bước chân. Vì thế, Diệp Hạo trong mắt sát khí lộ ra, một cổ ma tính hơi thở, từ trong cơ thể tản ra, mơ hồ một cái ma ảnh ở sau lưng hắn hiện lên, vô cùng là mơ hồ, chỉ có một đường danh, ma ảnh ba trượng cao. Đường danh bây giờ có thể gặp cái này giống như một tóc tai bù xù nam tử, đỏ tươi con ngươi tản ra đáng sợ ánh sáng, cái này cổ khí tức đáng sợ, kinh động thành kình thiên bên trong tất cả lão bất tử. Trong đó nguyên tôn bọn họ canh là xuất hiện ở trên hư không, xem nơi này Diệp Hạo dáng vẻ, không khỏi tức giận hét lớn, Niếp ra kế hoạch thành công không? Không, không có, hẳn là huyết mạch phản tổ dấu hiệu. Vạn Lật giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng Hạ Vũ nhìn Diệp Hạo sau lưng ma ảnh, không khỏi trong lòng run lên, huyết mạch trong cơ thể sao động không ngừng, tựa hồ muốn xông phá nào đó trói buộc, toàn diện bộc phát ra. Mà nguyên bản trên mình tràn đầy hoạt bát vẻ Diệp Tiểu Khê, giờ phút này bề ngoài ma khí ngang dọc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một cổ trình độ cao nhất chỗ đau. Vì thế, Hạ Vũ đi tới Diệp Tiểu Khê bên người, ôm lấy nàng, trực tiếp hướng ra phía ngoài thối lui, quát khẽ, Tiểu Khê, ngươi như thế nào? Ca, ta đau. Diệp Tiểu Khê nước mắt lã chã trước, trong suốt ánh mắt giờ phút này tràn đầy chỗ đau, cái này làm huyết mạch đã sao động, ma tính lực lượng ăn mòn tâm trí Hạ Vũ, cảm thấy một hồi đau lòng, quay đầu lại đối với Diệp Hạo giống to: "Tiểu Hạo, ngươi đang làm gì? Không thấy được Tiểu Khê nơi này tình trạng sao? Nhị ca, ta không khống chế được chính ta à? Thật không khống chế được." Diệp Hạo giờ phút này giống như là lập tức đè nén cái gì, sắc mặt giống vậy tràn đầy vẻ thống khổ, muốn khống chế sau lưng ma ảnh tiêu tán, nhưng là lại tốn công vô ích. Hơn nữa Hạ Vũ ôm Diệp Tiểu Khê cấp tốc đi xa, có thể Diệp Tiểu Khê tình trạng không có nửa điểm chuyển biến tốt, mơ hồ có nhập ma dấu hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tasan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.